Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, chương 749, uy vũ bá khí Lý Thái. Nếu như bản cung nhớ không lầm, đây cũng là ngươi đăng cơ thời điểm ban cho hộ quốc công. Đã từng hạ chỉ đã nói, bằng này tấm điều khiển cảnh Tần gia cả nhà làm ra chuyện gì, đều không hỏi trách. Trưởng tôn vô cấu mở miệng nói, thật có việc này, đã như vậy hôm nay Tần Hoài Ngọc việc, liền không còn làm bất kỳ xử lý. Bất quá trẫm muốn nhắc nhở ngươi, việc này chỉ có chỉ lần này thôi có thứ hai, bằng không coi như là phụ thân ngươi công lao to lớn hơn nữa. Cũng đừng trách trẫm không nể tình, Lý Thế Dân mở miệng đối với Tần Hoài Ngọc nói. Tần Hoài Ngọc cùng Tĩnh La công chúa hai người vội vàng ngã quỵ ở mặt đất, đối với Lý Thế Dân nói, nhi thần tạ phụ hoàng ơn tha chết, từ nay về sau nhi thần ổn thỏa tận hết chức vụ, sẽ không lại làm ra như vậy tùy ý làm bậy việc. Chấm hôm nay không trị tội cho ngươi, toàn bởi vì phụ thân ngươi lập dưới công lao, chấm tuyệt đối sẽ không để cho công thần thất vọng. Vì lẽ đó còn Tần Vương huynh đem cái này ba bước điều khiển cảnh thu lên. Lý Thế Dân mở miệng đối với Tần Quỳnh nói. Tần Quỳnh đứng dậy hướng về Lý Thế Dân tạ ân. Liền từ Tĩnh La công chúa trong tay, đem cái này ba bức họa chụp nhận lấy. Sau đó trực tiếp thăm dò trong ngực. Sau đó mở miệng đối với Lý Thế Dân nói. Hoàng thượng, lão thần ghi nhớ hoàng thượng ân đức. Tiếc rằng lão thần thân thể không khỏe, không thể lại vì hoàng thượng phân ưu. Chỉ cần Tần Vương huynh sống sót, chính là vì trẫm to lớn nhất phân ưu. Vì lẽ đó Tần Vương huynh nhất định phải bảo trọng thân thể nhiều một chút. Đại đường không thể không có hộ quốc công, trẫm không thể không có Tần Vương huynh. Lý Thế Dân đối với Tần Quỳnh nói, đang lúc này. Liền nghe kim loan điện bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người cầm trong tay một cái roi sắt, long hành hổ bộ đi vào trong điện kim loan, sau đó cầm trong tay roi sắt hướng về Lý Thế Dân điểm ba điểm. Liền mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, nhi thần Lý Thái tham kiến phụ hoàng, chúc phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, đến không phải người khác. Chính là Yến Vương Lý Thái. Yến Vương Lý Thái cầm trong tay Cản Sơn Tiên đi vào Kim Loan Đại Điện. Điều này làm cho trong lòng mọi người không khỏi cả kinh. Cái này Lý Thái có thể tuyệt đối là vô sự không dậy sớm nổi chủ. Hơn nữa bao che cho con là nổi danh. Hôm nay Tam Đại Thế Gia làm khó dễ Tần Hoài Ngọc. Nếu như Lý Thái không tại còn nói được. Bây giờ Lý Thái đến. E sợ trận này nhưng là không tốt thu. Ngươi vì sao không tại U Châu đợi, chạy đến Trường An Thành tới làm gì? Hôm nay ngươi muốn phải không cho chấm một cái giải thích, chấm tuyệt đối sẽ không cùng ngươi giảng hòa. Lý Thế Dân mở miệng đối với Lý Thái nói, phụ hoàng, nhi thần hôm nay đến Trường An Thành gặp mặt phụ hoàng, là tới hướng về phụ hoàng tận hiếu tâm. Tuy nhiên lại nghe nói phụ hoàng muốn chém nhi thần kết bái đại ca Tần Hoài Ngọc. Không muốn là mẫu hậu luôn mãi ngăn cản. E sợ nhi thần đã sớm tới. Lý Thái mở miệng đối với Lý Thế Dân nói. Xem ra ngươi đã sớm đến. Cái kia không biết ngươi chuẩn bị làm sao hướng về chấm. Tận ngươi hiếu tâm đây. Lý Thế Dân mở miệng đối với Lý Thái hỏi. Phụ hoàng. Nhi thần trước tiên giải quyết trước mắt sau chuyện này. Tại cùng phụ hoàng nói làm sao tận hiếu tâm không muộn. Lý Thái sau khi nói xong. Tay nâng Cản Sơn Tiên. Liền hướng về Tam Đại Thế Gia đại biểu đi tới. Lần này nhưng làm Tam Đại Thế Gia đại biểu dọa sợ. Bọn họ cũng không biết hoài nghi Lý Thái. Dám trực tiếp động thủ đánh bọn họ. Dù sao năm đó ở trong triều đình. Lý Thái liền tể tướng Bùi Tịch cũng đánh qua. Lý Thái đi tới ba người trước mặt. Trong mắt trong nháy mắt tràn ngập sát khí. Chỉ thấy Lý Thái ra tay như điện. trong nháy mắt liền cầm trong tay Cản Sơn Tiên vung ra 3 lần. Đồng thời cũng truyền tới 3 tiếng kêu thảm thiết. Nguyên lai Lý Thái dĩ nhiên trực tiếp tướng 3 gia tộc lớn đại biểu cánh tay đánh gãy. Bất quá Lý Thái nhưng không có chuẩn bị vì vậy mà giảng hòa. Chỉ thấy Lý Thái dùng trong tay Cản Sơn Tiên, chỉ vào 3 gia tộc lớn đại biểu nói: "Hôm nay đoạn mỗi người các ngươi một tay, chỉ là tiểu trừng đại giới. Các ngươi 3 nhà đến cùng làm cái gì? Không cần bản vương nói, các ngươi cũng rõ ràng trong lòng. Nếu như tái phạm lần nữa, bản vương đem tự thân lên cửa tìm gia chủ của các ngươi nhờ một chút. Đến thời điểm đó gia tộc của các ngươi có hay không còn có thể xem hiện tại một dạng làm mưa làm gió. Vậy phải xem các ngươi vận khí. Cái gì gọi là đe dọa? Đây mới gọi là trần đe dọa." Điều này làm cho tam đại thế gia đại biểu nối tới Lý Thế Dân khóc lóc kể lể, dũng khí cũng đề lên không nổi. Vì lẽ đó đây mới gọi là chính thức đe dọa. Lý Thái quay đầu lại chỉ vào Thái Nguyên Vương gia, Thanh Hà Thôi gia nhân lớn tiếng nói: "Lần này các ngươi làm cái gì? Bản vương đồng dạng rõ ràng trong lòng. Không được ngươi nhóm so với bọn họ 3 nhà để bản vương khâm phục. Dĩ nhiên trắng trợn cùng bản vương là địch. Xem ra các ngươi là quên bản vương có thù tất báo. Tính cách, nhớ kỹ, các ngươi không cần có nhược điểm rơi vào bản vương trong tay. Bằng không bản vương sẽ đem toàn bộ các ngươi lột da chóc thịt." Lần này toàn bộ trong điện kim loan yên lặng như tờ. Không có ai nghĩ đến Lý Thái vậy mà như thế cường thế. Ngay ở trước mặt Lý Thế Dân mặt cũng dám kiêu ngạo như thế bá đạo. Liền ngay cả bình thường lớn nhất nguyện ý cùng Lý Thái phân cao thấp Khổng Dĩnh Đạt lúc này cũng cúi đầu im lặng, chỉ lo không cẩn thận đắc tội Lý Thái, đem lửa giận dẫn tới trên người mình. Người khác không nói lời nào không có nghĩa là Lý Thế Dân không nói lời nào. Chỉ thấy Lý Thế Dân tức giận đối với Lý Thái nói: "Lý Thái, ngươi đem trẫm Kim Loan Điện xem là cái gì? Nơi này há lại ngươi ngang ngược xuồng xã tứ phía phương? Phụ hoàng, nhi thần việc của mình đã xử lý xong. Hiện tại liền đến cùng phụ hoàng nói một chút. Nhi thần chuẩn bị làm sao hướng về phụ hoàng tận hiếu tâm." Lý Thái căn bản không có tiếp Lý Thế Dân nói gốc giả, mà là trực tiếp đối với Lý Thế Dân nói. Không đợi Lý Thế Dân nói cái gì, Lý Thái tiếp tục mở miệng nói: "Nhi thần lần này ở thuộc địa bên trong phổ biến đường nguyên. Vì lẽ đó trong tay còn lại đại lượng khai nguyên thông bảo cùng bạch ngân. Bây giờ lưu ở nhi thần nơi đó cũng không có cái gì tác dụng lớn. Vì lẽ đó nhi thần liền cho phụ hoàng ngài vận tới." Nói xong bên trong, Thái liền từ trong lòng lấy ra một quyển danh sách, giao cho Lý Thế Dân thiếp thân thái giám Vương Đức. Vương Đức đem danh sách chuyển giao cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân mở ra xem không khỏi giật nảy cả mình. Vì vậy mở miệng đối với Lý Thái nói: "Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên một lần cho trẫm đưa tới gần 1000 vạn lạng bạch ngân. Xem ở ngươi phần này hiếu tâm bên trên, hôm nay sự tình trẫm sẽ không cho truy cứu. Bất quá chỉ cái này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Nhi thần đa tạ phụ hoàng khoan dung độ lượng đại lượng. Nếu như lần sau lại có thêm như vậy sự tình phát sinh, nhi thần tuyệt đối sẽ không ở phụ hoàng trên Kim Loan Điện xử trí việc này. Đến thời điểm đó nhi thần sẽ đi nhà bọn họ, tìm bọn họ gia chủ tốt tốt tâm sự." Lý Thái hướng về Lý Thế Dân hành lễ nói. Lúc này 3 gia tộc lớn đại biểu coi như trong lòng vạn phần bất mãn, cũng không dám mở miệng đối với Lý Thái nói cái gì. Dù sao cái này Lý Thái cũng không phải là dễ trêu, coi như là tại chỗ đem bọn hắn giết cũng tuyệt đối không phải là không được. Chấm còn có quân chính việc phải xử lý, ngươi cùng ngươi mẫu hậu tới trước trong hậu cung đi chờ đợi chấm. Chờ chấm bãi triều về sau lại đi thấy mẹ con các ngươi. Lý Thế Dân mở miệng đối với Lý Thái nói. Vì vậy Lý Thái cùng Tần Hoài Ngọc cùng với Tĩnh La công chúa hướng về Lý Thế Dân thi lễ sau khi cáo từ, liền bồi theo trưởng tôn Vô Cấu, rời đi Kim Loan Điện hướng hậu cung mà đi. Chờ một chút, ba vị ái khanh, đi trong bệnh viện tốt tốt băng bó một chút. Chuyện hôm nay chấm cũng là bất đắc dĩ. Lý Thái sau khi rời khỏi, Lý Thế Dân đối với tam đại thế gia đại biểu nói: Tạ Hoàng thượng, hôm nay Hoàng thượng đã cho đủ chúng ta mặt mũi, coi như là phò mã. Hoàng thượng cũng chưa nuông chiều. Tiếc rằng hắn cha đối với Hoàng thượng công lao rất lớn. Vì lẽ đó cuối cùng Hoàng thượng chỉ có thể như vậy xử lý. Chúng ta ổn thỏa việc này báo Vu gia chủ, đến lúc đó gia chủ tất nhiên đối với Hoàng thượng cảm ân đái đức. Ba vị đại biểu đỡ chính mình cụt tay, nhè răng trợn mắt đối với Lý Thế Dân nói: Các ngươi cùng Yến Vương Lý Thái trong lúc đó ân oán, chấm từ nay về sau không gặp qua hỏi. Còn cuối cùng các ngươi có thể hay không hòa nhau mặt mũi, cái kia tự xem các ngươi chính mình. Lý Thế Dân tiếp tục mở miệng nói. Lần này Lý Thế Dân xem như cho đủ tam đại thế gia mặt mũi, tối thiểu nhất là từ ở bề ngoài, để cho người khác vô pháp soi mói. Lúc đến đây lúc, Lý Thái trận này đại hí coi như là hạ màn kết thúc. Nên diễn, nên biểu hiện cũng đã hoàn thành vô cùng nhuần nhuyễn, mà Lý Thái trình diễn cái này ra đại hí chính thức mục đích. Đầu tiên chính là muốn để ngũ tính thất tông biết rõ. Trong triều những này công thần, cũng không phải là bọn họ muốn động liền có thể động. Thứ hai chính là để bọn hắn biết rõ, Lý Thế Dân hay là bảo vệ cho hắn nhóm, tối thiểu ở bề ngoài. Lý Thế Dân hay là đưa ra ngũ tính thất tông mặt mũi. Chủ yếu nhất chính là để ngũ tính thất tông biết rõ. Mình đã cùng bọn hắn kết làm không chết không thôi cừu oán. Đồng thời cho bọn họ một cái kiếp này khó quên hạ mã uy. Lúc đó Lý Thái cùng Lý Thế Dân nói lên việc này thời điểm, Lý Thế Dân cũng là không quá đồng ý. Dù sao cứ như vậy, Lý Thái đem triệt để đứng ở thiên hạ thế gia phía đối lập bên trên, đây đối với Lý Thái tương lai phát triển cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, thậm chí có thể nói còn sẽ đối với Lý Thái mang đến rất lớn chế ước. Bất quá Lý Thái nhưng kiên trì làm như vậy, lý do chính là chỉ có mình làm như vậy mới có thể để ngũ tính thất tông toàn lực lý trị, bởi vì chỉ có để lý trị trở thành hoàng đế, ngũ tính thất tông mới có thể tiếp tục làm mưa làm gió. Bằng không nếu như là Lý Thái lên làm hoàng thượng, e sợ đến thời điểm đó ngũ tính thất tông đem không một may mắn thoát khỏi. Vì lẽ đó cứ như vậy, ngũ tính thất tông đem không tiếc dư lực lý trị, mà Lý Thái cũng thông qua chuyện này hướng về Lý Thế Dân biểu dương chính mình căn bản là vô ý cùng lý trị tranh cướp hoàng vị, để Lý Thế Dân trong lòng càng thêm yên tâm không ít. Lúc này Lý Thế Dân lo lắng nhất sự tình, không gì bằng Huyền Vũ Môn biến cố lần thứ hai phát sinh. Bởi vì hắn trong lòng minh bạch, nếu như Lý Thái muốn đoạt được hoàng vị, dựa vào lý trị căn bản là vô pháp cùng với chống lại. Mà từ đầu đến cuối Lý Thái đều không có cho rằng Lý Thế Dân thật sẽ đem hoàng vị truyền cho chính mình. Bao quát lúc đó Lý Thế Dân muốn lập chính mình vì là thái tử. Dù sao trong lịch sử, ở Lý Thừa Càn phát động binh biến về sau, chính mình vốn phải là thích hợp nhất kế thừa thái tử chi vị nhân tuyển. Thế nhưng là Lý Thế Dân nhưng lấy Thái Lập, Thừa Càn, Tấn Vương đều không tồn. Tấn Vương lập, Thái Trung Thừa Càn có thể không việc gì cũng vì lý do. Cuối cùng lập Lý Trị vì là thái tử. Mặc dù mình xuất hiện, đã để rất nhiều chuyện phát sinh thay đổi, thế nhưng Lý Thái nhưng không dám tùy tiện khiêu chiến lịch sử quán tính. Bởi vì như vậy rất dễ dàng sẽ đem chính mình làm cho vỡ đầu chảy máu. Ta nói tiểu tử ngươi liền không thể yên tĩnh một chút. Cho cái kia tam đại thế gia đại biểu một điểm màu sắc coi như. Cần gì phải dưới nặng tay như thế đây? Trưởng tôn Vô Cấu lườm hắn một cái rồi nói ra, Mẫu hậu, bọn họ bình thường làm sao từng đem phụ hoàng để vào trong mắt? Dù cho phụ hoàng là một điểm nhỏ quyết định, bọn họ đều biết lải nhải ngăn cản. Hôm nay nhi thần làm như vậy cũng là vì cho phụ hoàng hả giận. Lý Thái cười đối với trưởng tôn vô. Cấu nói, tiểu tử ngươi trong lòng nghĩ như thế nào? Đừng tưởng rằng trẫm không biết, vì lẽ đó cũng không cần ở nơi đó chọn tốt nghe nói. Ngươi cảm thấy trẫm sẽ tin tưởng ngươi sao? Lúc này Lý Thế Dân đi tới, chừng Lý Thái một chút rồi nói ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.